Ê, nhỏ tóc bím, chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại cổng trường nè anh Hâm à, sao kéo tôi ra đây? Nó vùng tay hắn ra tức giận, bộp hắn ôm lấy nó ôm rất chặt, thịch, nó cảm nhận được tim mình và hắn như đang cùng chung một nhịp đập. Anh làm gì vậy? Nó đỏ mặt đẩy hắn ra, từ nay anh sẽ theo đuổi em, đồ ngốc. Hắn mỉm cười ấm áp cúi xuống nhìn nó, ý anh là... Là sao? Nó run, ngốc, là yêu đơn phương, cho đến khi em đón nhận tình cảm của anh. Hắn ghé sát mặt nó, đừng có mà đùa, nó bất giác sao xuyến không làm chủ được Linh, là tiếng Anh nó, anh hai, chấm, nó không làm chủ được mình mà lao về phía anh nó, về cẩn thận nhé. Hắn vẫy tay, mắt hắn ánh lên chút tổn thương nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của nó chạy về phía người con trai kia. Khó chịu thật, hắn chợt nhủ thầm, trên đường về nhà, đến bao giờ em mới có thể tự lo cho bản thân mình được nhỉ? Nó nói bâng quơ, hôm nay nó không ôm lấy anh nó nữa mà tự níu vào yên xe. Chấm, anh nó vẫn yên lặng, trong mắt anh nó ánh lên chút đau thương. Con đường về nhà bỗng không còn tiếng nói cười, vừa về đến nhà, nó thoáng thấy bóng dáng một người con gái là Yến. Nó cười nhạt nhưng lòng thì thắt lại, hai anh em giờ mới về tới đó hả? Yến mỉm cười giơ giỏ đồ ăn lên khoe, đợi có lâu không? Sao không vào nhà, ba mẹ Huy hôm nay không phải trực mà, anh nó hỏi Yến, đâu có lâu, Yến đợi Huy với bé Linh về rồi vào luôn, vào một mình ngại lắm. Yến cười tít, nó chỉ lặng yên nhấn chuông cửa, về rồi đó hả? Ồ Yến đó hả con, càng lớn càng xinh nhỉ, mẹ nó mở cửa rồi choàng lấy Yến mà khen tấm tắc. Nó vẫn vậy, cứ lặng lẽ bước vào nhà, ồ Yến, lâu rồi mới qua chơi, con bé xinh mình nhỉ? Giờ đến lượt ba nó cảm thấy mình như không khí vậy, lạc lõng thật, bác cứ để con chuẩn bị bữa tối cho cả nhà, bác nhé. Yến dành phần làm bếp, ừ con với bác cùng làm. Mẹ nó thích thú cười, nó cũng vào phụ mẹ nó như mọi khi, ôi con khéo tay thật. Cứ chốc mẹ nó lại khen Yến, con xào thịt bò xong rồi nhé, nó cố tươi cười, ừm, lên tắm rửa đi con. Mẹ nó phớt qua nó rồi lại quay qua Yến, từng bước nặng nề nó bước lên phòng. Anh nó cũng vừa tắm xong nên bước ra khỏi phòng, phòng anh em nó đối diện nhau nên nó buộc phải giáp mặt với anh nó tắm lẹ xuống ăn cơm. Anh nó hối, nó chỉ gật, bước vào phòng đóng cửa lại nó mới thở phào như đầy hết mọi dồn nén nãy giờ ra nằm phịch xuống giường. Người ta bảo khi tắm con người ta thường suy nghĩ rất nhiều, đúng vậy, đứng dưới vòi sen làm nó bất giác bị bao vây bởi nhiều suy nghĩ hỗn tạp, nó cứ thử người ra, Linh ơi. Tắm lẹ xuống ăn cơm con, tiếng mẹ nó gọi kéo ra khỏi dòng suy nghĩ. Bữa cơm hôm ấy là bữa cơm thật vô vị với nó, con bé xinh xắn, thông minh lại còn đảm đang nữa anh nhỉ, thằng Huy nhà mình mà rước đờ si con bé là phước tổ tông để lại đấy. Mẹ nó với nó hú hí, mẹ, anh nó nhíu mày, con no rồi, con lên phòng trước nhé. Nó buông chén cơm, sao vậy con bé này, mới ăn có một chén. Ba nó nhăn, con mệt, nó cười gượng, thôi con nó mệt, cứ để nó lên nghỉ, mẹ nó nói, đoạn lại quay qua gắp đồ ăn cho Yến. Nó bước lên phòng mệt mỏi. Chẳng lẽ mình đang ganh tị với chị Yến? Nó tự vấn đáp, I am run, to you, and I keep you safe forever. Run to you, Angel iOS, tiếng điện thoại nó reo lên, alo. Anh gọi có việc gì? Nó gắt đầu dây bên kia là hắn cơm, hắn kiệm lời đến đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không làm, nó buông một tràng, không biết em đã biết tin gì về anh chưa nhỉ? Hắn nói giọng đầy đe dọa. Nhẹ thì bị đuổi khỏi trường, nặng thì nhập viện, câu nói của mi lờn vờn trong đầu nó được thôi, làm thì làm, sợ chắc giọng nó ngập ngừng, ha ha ha ha, hắn cười đầy khoái chí cúp máy đây. Nó tắt máy cái rụp, tút, hai, vì tương lai của mình nên phải nhẫn nhịn hắn vậy, đồ đáng ghét, đồ não cá, đồ thân kinh trung ương có vấn đề, bộ anh nghĩ anh là thánh chắc. Lạp lạp la, nó vừa đi xuống lầu vừa lẩm bẩm chửi hắn, sao kêu mệt mà xuống đây chi. Anh nó lúc này mới lên tiếng khi thấy nó lò mò xuống, thì làm cơm hộp mai mang đi ăn chưa, đồ ăn ở canteen ăn không hợp khẩu vị. Nó cười hơi đơ rồi lẻn vào bếp, mèo thì thích ăn gì nhỉ, à phải rồi cá, còn cái tên bóc lột sức lao động kia, dẹp ta y ăn rau qua ngày thôi. Nhưng thôi, không khéo lại bị đá ra khỏi trường, nó lầm bầm, tà tang, nó đã làm xong hai hộp cơm hoàng tráng với đầy đủ sơn hào hải vị rồi cất vào ngăn bảo quản của tủ lạnh, sáng mai chỉ cần hâm nóng lại là ok. Nãy giờ tập trung nấu nướng nó thấy lòng nhẹ nhõm hẳn cho đến khi. Linh, sao nấu tới hai hộp cơm? Nấu cho bạn trai nữa à, nó đi đã tới giữa cầu thang thì bị mẹ nó gọi với lại khiến cả nhà đều nhìn nó, ánh mắt anh nó cũng có sự thay đổi, con nấu cho cái mi nữa mà mẹ. Nó chối biến, thật không đó, mẹ nó cười cười đưa cặp mặt nghi ngờ về phía nó, thật mà. Mẹ này, nó nũng nịu, hừ, lên phòng đi cô nương, mẹ nó liếc yêu nó. Tối hôm đó, có một người con trai cứ đứng trước cửa phòng nó cứ muốn gõ cửa rồi lại thôi. Rên-rê-rê-rê, tiếng chuông báo thức làm nó ôm đầu bực mình, nó quẩy đạp lăn lộn đến nỗi rớt cái hoạch xuống giường, mới có 5:45, tại cái tên đáng chết đó mà nó phải dậy sớm hơn mọi ngày, vệ sinh cá nhân xong nó ngái ngủ đi xuống bếp hâm nóng lại hai hộp cơm, xong, nó bỏ hai hộp cơm vào một cái bọc xinh xinh rồi ngắm nghía, nó cũng đảm đang lắm chứ bộ. Nó hăm hở chạy ra mở cổng đợi anh nó xuống rồi đi luôn. Brim brim, tiếng mô tô quen thuộc vang đến tai nó, nam. Nó chạy lại hăm hở, sao bà nói dối tôi chuyện cái thằng Tuấn Anh gì đó là anh bà. Nam có vẻ không vui, thật ra tôi không muốn dính dáng gì tới hắn đâu, nhưng mà tình thế éo le nên tôi không muốn ông cũng bị dính vào vụ này, hắn ta thật sự đáng sợ lắm đó, nó giải thích với vẻ mặt tội lỗi làm Nam phì cười, ngốc quá. Tôi là con trai mà chẳng sợ lại sợ đụng độ. Nam cười làm nó nhẹ lòng, đụng độ cho cố dô đi rồi nằm viện nó cười cợt, mà quên ông lên trường trước đi tôi đi với anh tôi được rồi, anh tôi khó tính lắm, nó phẩy phẩy tay, lần này là anh nào nữa đây? Nam nghi ngờ, muốn chết không? Tôi cũng có anh chứ bộ, nó giơ tay dọa đánh, vâng vâng, em đi đây. Nam vừa chạy trốn, anh nó cũng vừa dắt xe ra nên nó chạy lại vừa như vừa tập thể dục dậy sớm vậy. Anh nó cười, hi em mà. Nó vênh mặt tới trường rồi, xe anh nó gần vào tới cổng trường thì nó phát hiện ra hắn đang đứng dựa vào một chiếc Lamborghini màu đỏ giơ tay chào nó rất lịch thiệp, tụi con gái cứ la hét ầm ĩ móc điện thoại ra mà chụp lấy chụp để. Còn nó quay mặt đi chỗ khác tránh mặt hắn không thương tiếc cứ như chẳng hề quen biết nè. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn trỏ tay về phía nó giận dữ rồi phá bỏ cái dáng vẻ hào hoa kia đi mà thay vào đó một dáng vẻ tức giận cứ như trẻ con làm nó bất giác phì cười. Anh nó rõ ràng nãy giờ chẳng thoải mái gì nhưng vẫn cố giữ im lặng, em lên lớp nhé. Nó vẫy tay chào anh nó, đôi mắt anh nó thoáng buồn. Nó lên đến lớp, hắn đã đứng chờ từ bao giờ, vừa thấy hắn nó lập tức quay lưng 180 độ bỏ đi ngay. Nè, hắn chạy tới quàng tay qua cổ nó từ đằng sau kéo về phía mình. Hự, nó mất bình tĩnh đục vào bụng hắn làm hắn quỳ thụp xuống ôm bụng anh. Anh đau lắm hả, thấy mình đã quá đáng cộng thêm những ánh mắt hình viên đạn của lũ con gái gần đó khiến nó cảm thấy hơi có lỗi, không sao. Hắn vừa ôm bụng, nó đỡ hắn dậy, chót, hắn bất chợt hôn vào má nó rồi bỏ chạy mà cười như thằng dở người, nè. Nè, giọng nó yếu ớt từ đằng sau, nó đã đứng hình. 1, 2, 3 ôi giời ơi, nụ hôn đầu đời của tôi, sao lại là tên đó cướp mất chứ? Nó rậm rực bước vào lớp ngồi phịch vào chỗ, ôi mama mi ơi. Mi bị nó làm cho giật mình, hello easy body. Nam vừa đến lớp liền nham nhở chào hỏi hai đứa nó, đoạn chạy lại chỗ nó vì nhận ra bộ mặt đỏ bừng của nó, sốt à, Nam đặt tay lên trán nó, Nó rậm rực úp mặt xuống bàn, Mi ra dấu cho Nam là đừng làm phiền nó lúc này nếu không muốn bị nó tạt ột trận cuồng phong nên cô cậu ngoan ngoãn trở về chỗ, Mi nè. Mà thôi, nó tự nhiên bật dậy túm lấy Mi làm Mi giật nãy mình, hi hi hi. Nam nhe răng chồm ra trước cười với nó nhưng bị nó liếc ột cái cháy xém lông này nên cô cậu tắt ngay cái nụ cười nham nhở đó đi mà ngoan ngoan ngồi khoanh tay lại kiểm điểm. Chưa yên ắng được bao lâu thì bỗng rầm rộ lên vì bóng dáng cậu con trai đẹp như mộng kia lại xuất hiện. Là hắn, anh, nó lắp bắp chỉ về phía hắn, lấy dùm anh cọng lông Mi trong mắt ra đi em yêu, đau quá. Hắn đuổi một tên ngồi bàn trên ra ngồi ịch vào rồi chống cằm quay sát vào mặt nó mà trỏ vào mắt mình. Thảo nào từ lúc bước vào lớp nó tới giờ mắt phải hắn cứ nhắm tịt lại như đang nháy mắt vậy, anh, nó giật giật khóe môi, sống đến ngần này tuổi nó mới gặp người trơ trẻn như vậy anh muốn chết hả? Anh cũng có tay mà, tự lấy ra đi, nó hét làm hắn giật nãy mình, nhưng mà, trời ơi cái bụng tôi, còn mắt nữa. Đau quá, anh đã cố gắng nhịn đau suốt tới đây rồi mà em không mảy may thương tình gì sao? Giọng hắn chuyển từ nhõng nhẽo sang hăm dọa, anh thật là, nó hết cách đành phải xúc nước. Đau, mở mắt ra coi, nó chăm chú tìm cái cọng lông Mi đáng ghét đó. Thật ra thì làm gì có cọng lông Mi nào rớt vào mắt hắn, chỉ có nó thôi, nhìn nó ngây thơ tìm cọng lông Mi, hắn bất giác nhìn nó chăm chú, đây là lần đầu tiên hắn ngắm một đứa con gái gần tới vậy, nó là người con gái duy nhất mà hắn muốn ngắm nhìn mãi, bất giác hắn nở một nụ cười, anh lừa tôi. Nó đỏ mặt nhận ra nụ cười của hắn, khi nào? Hắn cười nham nhở, đủ rồi, nam căm giận tiến về phía hắn, nãy cậu giờ đã hiểu được ánh mắt đó của hắn dành cho nó có nghĩa là gì, cậu thật sự muốn lôi hắn ra đập ột trận. Hai thằng con trai nhìn mau xẹt điện, nó thật sự bị làm cho rối trí mà nhất thời khôn biết làm gì. Cách chương.